thu bông nhỏ, chương 57, 57, chột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuệ San nghe vậy cơ thể đã có phản ứng, vành tai cô phiếm đỏ lựng rồi nhụt nhẹ vì hơi thở Ngôn Chấn đang phả bên cạnh nữ nhân giật mình chạm lên vành tai, thắc mắc. Mà sao ngài biết em giấu hồ sơ ở bụng rồi con dao găm sau tóc? Mái tóc có thể ngài tinh ý nhận ra nhưng lớp da giả thì không thể. Em chỉ có một. Nữ nhân toan nói gì tiếp liền im bặt vì cô sợ lỡ lời sẽ tiết lộ nhiều bí mật của một đặc công. Điều không ngờ ở đây là Khuất Ngôn Chấn liền đáp ngay vế sau Tuệ San định nói, đầy hảo sảng. Em chỉ có một lớp da giả, lại là loại da được cấy tế bào da gốc để trông giống thật, phải không? Tuệ San bất giác hoảng hốt, cô quay lại nhìn vẻ mặt cà giỡn của hắn mà trong lòng nóng lên từng đợt, lắp bắp định hỏi sao tên biến thái này có thể biết nhiều như thế thì Khuất Ngôn Chấn ngay tức khắc giải đáp với câu nói lấp lửng đầy ẩn ý. Em nghĩ chỉ có em đi huấn luyện đặc công sao Tuệ San? Cô đưa tay lên che miệng giấu đi sự bất ngờ cùng tò mò đang xâm chiếm lý trí, bắt đầu đoán ra thêm vài phần chuyện gì đó mà bản thân chưa biết, thủ thì. Hì, ngài, cũng từng thế à? Khuất Ngôn Chấn vắt tay ra thành ghế, coi đây như một mốc sự kiện để tôi luyện bản thân trong những năm tháng tuổi 20 khi ấy, chậm rãi kể. Hoàn thành chương trình đại học ở Mỹ xong tôi liền bắt đầu khóa học đặc công, biệt kích, trinh sát. Rất nhiều thứ, em là đặc công ngắn hạn trong 6 tháng, có sự bảo hộ của sếp lớn là quý ngài mắc sầm gì đó tôi không biết, nhưng em chỉ giới hạn trong thao trường tại Nga và được thực hành có sự sắp xếp. Tôi thì khác, tôi mất tới 5 năm rồi mới quay trở về đại lục được. Tuệ San vòng tay ôm cổ hắn, nhẹ nhàng lắng nghe từng lời kể tâm đắc của Ngôn Chấn. Hắn tiếp tục, tôi được tiếp xúc với những cựu lính của SEAL, chúng tôi di chuyển ra những vách núi Tây Colombia với những bộ đồ thiếu bảo hộ. Qua Thái Lan để dầm mình dưới đầm lầy và thực chiến tại các vùng giao tranh Trung Đông. Tuệ San nghe kể đến vậy thì không khỏi trầm trồ, cô chợt nhớ ra điều gì đó rồi giờ lên vết sẹo dẹt ngang hàng lông mày của Ngôn Chấn, hào hứng hỏi. Thế vết sẹo này chắc chắn là trong đợt huấn luyện phải không? Em xem ảnh ngày hồi bé thì thấy không có, vậy chỉ có thể là tác động từ bên ngoài. Ngôn Chấn sờ lên vết sẹo nhỏ, may không lồi và cũng không mất thẩm mỹ. Ngược lại còn giúp khuôn mặt hắn trở nên ngang tàng hơn với một bên ngài lẹm sắc, đáp. Ừ, một viên đạn nhỏ của khẩu PPK-20. Tuệ San buột mồm, may mà chỉ sượt qua lông mày, nhỡ trúng một bên mắt thì chẳng phải ngài là Chấn. Chột, sao, đang chìm đắm trong sự hồi tưởng một thời oanh tạc và khó khăn của bản thân bỗng dưng lời nhận xét của tiểu thỏ khiến hắn nín bặt. Nam nhân nhìn khuôn mặt cô ngây ngô rồi lẩm bẩm. Chột, thế tên tôi là, Khuất Ngôn, Chấn, chột. Tuệ San nghe thế liền phì cười, không khí trở nên vui vẻ và đùa cợt vì có vẻ nữ nhân rất thích biệt danh này, cô cứ thế vô tư. Khiếp, eo ơi, Chấn, chột, nghe đần quá, hi hi, Chấn, chột, mai em sẽ kể cho A Nghi, A Hát Hà, ư hức một. Nữ nhân chưa kịp thoải mái với ý nghĩ bêu xấu hắn thì một bên ân. C liền bị bóp chặt lại, bàn tay Khuất Ngôn Chấn lên dọc gân, dồn hết lực mạnh để vê chặt lấy bầu thịt mọng này. Hắn đè tiểu thỏ nằm úp xuống rồi bắt đầu xe xe đầu N, M, trầm mặc. Vui vẻ thế à, em mới bảo tôi đần sao? Thế em có thích thằng đần phục vụ mình không? Hửm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, Ngôn Chấn rúc xuống hốc vai mịn màng của Tuệ San, hít hà rồi liếm láp nơi đây như viên kẹo ngọt, cả hai bầu ân. Xê sữa cùng bị chế ngự lại thêm cơ thể nam nhân nằm đè lên thực sự rất nặng. Tuệ San sợ hãi liền rối rít. Không. Em sai rồi. Em không đùa thế nữa ư hức. Tiểu đệ sau lớp quần âu đã rất nhanh nhô cao, liên tục cạ vào khe mông Tuệ San, bên dưới có cảm giác e sợ ngay tức khắc, nữ nhân phải nhanh chóng tìm cách ngắt đi cái ham muốn đang dâng trào của tên biến thái trên người mình. Ngài Khuất, ngày kia em sẽ đi Pháp một tháng đó. Ngôn Chấn không ngừng lại động tác mà ngược lại còn làm lực mạnh hơn, an nhàn đáp. Ừ tôi biết, Tuệ San lắp bắp, vậy còn bà ngoại em? Nam nhân lật ngửa người cô ra, vứt chiếc áo khoác cô đanh giữ khư khư che mình sang một bên, cơ thể trắng nõn của tiểu thỏ cứ thế đập vào mắt hắn, hai mảnh đồ nội y trắng như điểm xuyết thêm vẻ ngọt ngào của tiểu yêu tinh này. Khuất Ngôn Chấn tê liệt mọi ý nghĩ khác, chỉ tập trung vào thứ tăm tối trong đầu, mau trả lời. Bà em đang được điều trị tại bệnh viện dưới trướng Khuất Thị, tôi đảm bảo không ai có thể làm hại người nhà em. Việc của em là an toàn sang Pháp và theo học cùng hội đồng trong một tháng. Vụ kiện cáo ở đây tôi lo. Dứt lời, Ngôn Chấn cúi xuống khẽ ân. Xê múp máp ấy, đôi môi mỏng di qua di lại thớ da mịn màng như đang mát xa, hai chân kẹp chặt không để tiểu thỏ chạy thoát. Bất giác nữ nhân lại lý lẽ. Dừng, dừng lại, em không thích tạm bợ. Không thể ở đây được. Chúng ta về nhà ngài khuất nhé. Cách Trương.